Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị truyện được mang tựa đề Bốc mộ nhầm ở quê ngoại, một tác phẩm mới của tác giả Hà Văn Hồng. Dị truyện thuật tả trong lần về quê ngoại để sang cát cho bà ngoại, nhưng do lâu năm nên phần mộ đã bị hoang phế và mất dấu, cho nên đã dẫn đến việc bốc nhầm mộ. Những điều khủng khiếp đã được bắt đầu từ đây. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng theo dõi nội dung dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Một buổi sáng đẹp trời giữa cái giá rét mùa đông của tháng 12, Dung đang đắp chăn kín mít, chợt bị lật ra bởi một tác động nào đó khiến cho chiếc chăn thoáng ra, đập vào mắt của cô là mẹ. Mắt còn đang líu díu chưa mở hẳn. Một giọng nói không có mấy ồn ào đã vang lên. Dậy đi con, mặt trời đã quá đầu rồi kìa kìa. Với lại hôm nay phải về quê sang cát cho bà ngoại sớm đấy con ạ. Cô tiếc nuối một giấc ngủ với lại đang lạnh như thế này, không lỡ dậy, phía ngoài có tiếng nói gọi vào. Nào, nhanh lên, hai mẹ con làm gì mà lâu thế? Nhanh lên nào! Mẹ cô nghe thế vậy thì cũng rục. Đấy, bố con cũng gọi rồi kìa kìa. Thôi, dậy đi, vẫn còn nằm ườn ra đấy à? Tác phong nhanh nhanh lên con. Dung thấy vậy thì cau có. Nhưng mà con lạnh lắm. Mẹ cô quát. Thế con mau lên hay không nào? Hay là muốn ăn đòn đây? Con hư quá rồi đấy. Dung vội vàng vục dậy, da gà da vịt nổi dần lên, trên người một manh áo cộc. Bảo sao không ớn, cô nhăn nhó khó chịu vừa đi vừa xoa tay. Nửa lúc sau, cô mới sửa soạn xong, nhìn vào trang phục của cô thật là đơn giản. Chiếc áo khoác bông, quần nỉ, chiếc giày không dây tạo cho Dung cảm giác ấm áp. Lúc này, mọi thứ chuẩn bị gần như ổn thỏa. Chiếc xe máy Dream vọng ra tiếng xe nổ dài, đạp số tay ga vít nhanh, thoăn thoắt chiếc xe cũng đã di chuyển. Đi trên đường, Dung xoa xoa nhẹ vào bụng, tỏ vẻ như là đói rồi. Cô nói với mẹ, mẹ ơi, con đói. Mẹ cô nói, thế để tí nữa, mẹ bảo bố con dừng lại chỗ nào đấy để ăn sáng. Tại vì đi gấp quá nên không có nấu được gì cho cả nhà ăn. Thôi, cố gắng con nhá. Nghe vậy, Dung gật đầu liền. Đến một quán ăn thuộc huyện Tuyên Quang, nơi tôi đang sinh sống. Quay lại lúc này hình như đây là quán cơm thì phải, xôi và bánh mì. Từ đằng xa đã thấy những thứ trưng bày, Dung nuốt nước bọt ừng ực. Mẹ cô chạy lại quán, nói với cô chủ. Chị cho em 3 hộp xôi và 3 cái bánh mì luôn ạ. À, mà có nước lọc không hả chị? Cô chủ quán nói rằng, à, có chị ạ. Thế chị cho em 3 chai nhé. Trở lại, mẹ Dung lại gọi 2 người vào một góc. 3 người đã vây kín một cái bàn nhựa. Chờ một lúc lâu sau thì xôi và bánh mì cũng đã có. Dung nhẹ nhàng đưa chiếc bánh mì lên ăn đầu tiên vì đây là món cô yêu thích nhất. Trước kia, mỗi khi đi học, y như rằng cô phải xin mẹ tiền để mua bánh mì ăn sáng. Khoảng khá lâu, 3 người thu dọn trả tiền và tiếp tục lên đường. Quê ngoại của Dung nằm ở Phú Thọ, đoạn đường từ Tuyên Quang đến đó cũng rất xa. Vì vậy gia đình cô đi rất là sớm. Xuất phát từ nhà lúc 6 giờ sáng, đến tận 7 rưỡi mới về đến ngoại. Lâu lắm rồi mới được về đây. Nhớ không nhầm, lần gần nhất trở về đây là vào năm lớp 6. Giờ cũng đã là lớp 9 rồi, một chặng đường khá lâu. Như vậy khi trở lại thì quả là khác thật. Mọi thứ thay đổi chóng mặt, những ký ức tuổi thơ có phần hiện về trong ký ức của Dung. Lúc bé, cô rất hay về quê chơi. Lúc bà ngoại còn sống, Dung rất hợp và nói chuyện với bà. Có chuyện vui buồn thường kể cho bà nghe. Mà giờ bà đã nằm yên trong đất, nghĩ mà nhớ. Thương, nếu có một phép màu, mong rằng sẽ muốn trở lại lúc thời điểm đó. Nhà ngoại Dung nằm một mình trong căn ngõ, dài ngoằng ngoẵng, ngoắt ngoèo, đường cong keo khó đi. Lúc này chiếc xe đã lăn bánh đến gần ngôi nhà ấy. Từ phía xa xôi, nhà nằm thùi lùi, tròn lòn giữa con ao xung quanh, toàn những con ao rộng sâu. Ngôi nhà xây 2 tầng khang trang lộng lẫy hiện ra, tạo ra một khoảng không gian ngời ngợi, hùng vĩ và tráng lệ. Khi chiếc xe máy dừng lại, bước xuống, tôi lập tức chào hỏi mọi người. Bấy giờ chỉ có mỗi cậu mợ, ông và đứa em của cậu mợ. Bố mẹ Dung niềm nở, bắt tay thắm thiết như kiểu rất lâu mới gặp hay sao vậy? Thì đúng vậy, khá là lâu mới gặp nhau như vậy rồi còn gì. Đứa em lít nhít mới tròn 5 tuổi, thấy tôi là chạy ra túm lại ôm chân rồi nói: "Ôi chị Dung, lâu rồi chị mới về quê chơi, em nhớ chị quá." Đáp lại tình cảm đó, Dung lên tiếng: "Chị cũng bận học quá, bố mẹ chị thì mải mê công việc nên cũng ít khi chị về. Nay mới có dịp gặp em dạo này lớn vậy ta, kiểu này sắp lấy vợ được rồi đấy." Nó cười ngây ngô hiền thục. Rồi sau đó, đứa em tên là Tài dắt Dung ra đống cát trước nhà nó chỉ: "Chị chơi trò máy múc chở cát không ạ?" Dù đã lớn nhưng vẫn không thể nào quên được những trò chơi thủa bé cô hay nghịch ngợm. Nay lớn rồi, cô muốn ôn lại tuổi thơ một chút. Dung nhẹ nhàng nói: "Được, chị với em sẽ chơi trò này." Nó hoan hô vỗ tay: "Hoan hô, có người chơi cùng rồi." Đang chơi bên ngoài phía cổng, có tiếng ùn ùn bành bành của xe, như kiểu xe công nông vậy. Đúng rồi, là nó đấy. Nhưng đưa mắt nhìn ra thì Dung đã thấy trên thùng xe có những đồ đạc, nào là bàn ghế, bát đũa, bạt. À, hóa ra là đồ để chuẩn bị cho đám bốc mộ sắp tới đây mà. Bên trong nhà, bố Dung đang nói với cậu: "Em đi xem kỹ thầy chưa vậy?" Cậu Vượng đáp: "Dạ, em xem kỹ rồi anh ạ. Anh với chị cứ yên tâm nhé." Lòng dạ mẹ Dung vẫn còn lâng lâng, chưa đâu vào đâu được. Nhìn ra đồng hồ giờ này cũng đã là 3 giờ chiều. Đoàn người dựng rạp vẫn còn làm riêng, Dung hết chơi cái này, cái khác, mãi chán ngay đến tận cổ thì mới thôi. Mợ Lan bấy giờ cười giòn giã nói với mẹ của Dung: "Em chị từ ngày lấy về tu chí làm ăn, thỉnh thoảng mới tụ tập, bảo nhau mà sống, không hơi tí lại cãi vã, lựa lời mà nói." "Vâng, em biết mà." Từ phía cổng đã thấy quần áo của Dung vừa nãy sáng ươm giờ đã ngả màu bùn đất. Bố của cô đang gặp giờ bắp ngô, vừa ăn vừa nhìn dòng người qua lại. Khi thấy người Dung ra như vậy, bố cô nổi cáu liền mắng: "Mày báo vừa vừa thôi đi nhá, lớn tầm này rồi mà vẫn còn nghịch bẩn như vậy. Tao chịu mày mất thôi. Mày không vào tắm rửa sạch sẽ, tao vả cho vào mồm đấy. Mày vào mà xử lý đi." Câu nói dứt khoát làm cho Dung rén sợ, không dám cãi. Biết tính bố cô nóng, ăn nói cũng phải lựa lời. Nếu mà không đúng ý thì mặt của bố cô biến sắc hơn nữa, còn chửi cho cô ấy chứ. Thoáng chốc giờ mặt trời cũng đã lặn, sương lạnh bao trùm. Phải nói mùa đông tối nhanh, quả đúng như câu ca dao: đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Trở lại với lúc đó, cơm canh tươm tất, mọi người lất khất chạy lại ngồi tụ tập bên mâm cơm, nhìn ngon không kém cạnh nhà hàng. Đã lâu rồi mới được như thế, mợ Lan nói: "Anh chị ăn đi nhá, không phải ngại đâu." Bố Dung trả lời cho có lệ: "Em cứ kệ anh đi." Ăn xong, cả nhà lại mỗi người một góc, bật chiếc tivi màu lên mà dán mặt vào màn hình không ngớt. Mãi đến khi có tiếng ngáp ngủ, mọi người mới giục nhau đi ngủ. Căn nhà xây này có rất nhiều phòng, tới 4,5 căn phòng, Dung được xếp ngủ cùng với em trai. Nó rất là nghịch luôn, dù mùa đông lạnh thế mà nó không biết gì, vẫn cứ phơi chân tay cho lạnh nó ám vào. Không phải là hỗn, nói nó vẫn nghe, Dung nói cho thì nó mới chịu đi ngủ. Mỗi lần cứ vậy, mỗi khi về quê chơi ngủ lại, Dung thường thấy có một người đứng bên cạnh nhưng không có làm gì. Nên cứ lần nào về đây ngủ, cô cũng sợ. Nhưng có người ngủ cùng thì chẳng thấy gì. Nhiều lần cô đọc trên sách báo những tin tức về tâm linh, rồi cô đã tự suy luận ra: có lẽ nào vong hồn của người về nhà báo mộng gì không nhỉ? Mỗi lần một ý kiến chẳng đâu vào đâu. Nhiều lần như thế cô thành quen. Nằm chằn chọc mãi không vào giấc được, quay sang gọi cho thằng cu Tài thì nó vẫn chưa ngủ, mắt mở thao láo, làm cho cô đôi chút giật mình. Khi giọng nói của nó vang lên thì cô mới bình thản lại. Đang lúc này nói: em ngủ chưa? Em chưa. Thế có muốn nghe chị kể chuyện cho không nào? Có, em có nghe. Nghe thế thế là nó hớn hở háo hức lắm. Cô dựa vào những câu chuyện mình đọc được trên mạng đem kể cho thằng cu em. Chẳng biết nó ngủ từ bao giờ, ngay khi kể hết câu chuyện, Dung cũng ngáp ngắn ngáp dài, nhìn sang thấy cô ngủ cũng chìm dần vào trong giấc ngủ yên bình. Bình minh cũng đã dậy, người cũng đã theo đó mà tỉnh. Dung bị đánh thức bởi tiếng nói của thằng cu Tài: chém cho bây giờ, cút con mẹ mày đi. Mở mắt ra, thấy nó đang chửi con gấu bông một cách khó hiểu. Cô ngơ ngác đứng hình mất 5 giây. Lâu lâu, cho đến lúc có người gọi nó: con Dung mày dậy chưa vậy? Người ta đến làm việc rồi mà vẫn còn ngủ đấy hả? Ở đây không như ở nhà, với lại lớn rồi, phải có ý thức hơn đi. Dung lè nhè đáp lại, con biết rồi. Bước xuống giường, cầm chiếc áo bông dày khoác thêm cho ấm khi yên tâm hơn mới ra ngoài. Sương vẫn còn đang răng kín mít mịt mù như những làn khói trắng. Khi mấy ông đàn ông hút thuốc, vẫn chưa thấy có mặt ai đến phụ giúp. Nhìn xuống nhà bếp, đã có vài người vây kín chặt ních cái bếp củi. Người thì không ngừng rên. Lạnh quá, cái thời tiết này không thích hợp một chút nào cả. Thêm vài tiếng nữa, mọi người lúc này đông hơn, không có còn lạnh nữa. Nhiều người bâu vào như ruồi, làm tan cái không khí giá lạnh ngoài trời kéo mây mưa phùn. Như này không biết có bốc mộ được hay không nữa đây. Thằng Tài từ đâu chạy lại, nói với Dung. Chị Dung ơi, có ăn bánh bao không? Dung trả lời nhanh, có, đâu? Để em xin tiền mẹ, hai chị em mình đi mua nhé. Một lúc sau quay trở lại với tờ 10.000 đồng trên tay. Nó nói, đi thôi. Nó cùng Dung đi tung tăng trên con đường xóm. Trong lúc đi, Dung vô tình nhìn thấy cây ổi chìa ra ngoài đường sai nặng quả. Cái tính máu ăn nổi lên không cưỡng nổi, lại chạy ngó trước ngó sau vài phút, hai túi quần của cô cũng đã phồng to ra rồi. Đến điểm bán bánh bao, thằng Tài nó nhanh mồm gạn hỏi mua. Bánh bao ngọt bao nhiêu đồng thế ạ? Người bán hàng nói, ngọt mặn đều 5.000 nhá. Nó quay sang hỏi chị Dung, chị ăn gì? Ăn mặn nhá. Đưa tiền và nhận lại chiếc bánh bao nóng hổi thơm ngon. Trên đường về, nó phải để khi tới nhà mới ăn. Về đến mọi người đông đúc như mở hội, đang ngồi ăn bánh chợt có tiếng hô hoán làm cho mọi người phải chú ý. Nào, nào, đi ra mộ thôi. Đó là tiếng gọi vài người để chuẩn bị ra mộ, trong đó có bố Dung. Mọi người phải mặc áo mưa, khiến khâu thở và khó chịu tăng lên gấp bội. Mọi người dần mau đã có mặt ở nghĩa địa. Trời càng mưa dày, khó khăn cho mặt đi lại. Vẫn chưa nói gì đến việc đào mộ. Cậu Vượng đi xung quanh bỡ ngỡ khi quay lại thấy nét mặt lo lắng hiện trên khóe mắt của bố Dung, hỏi, sao thế? Cậu Vượng nói, chết rồi, em không nhớ mồ mả mẹ ở đâu. Trước lại không đánh dấu, thế mới đau chứ lại. Giờ phải tìm đâu đây? Im, để anh nhớ lại xem nào. Một lúc sau thì bố của Dung dẫn mọi người đến một chỗ bãi đất, có lô nhô một chút đất. Bố Dung nói, hình như chỗ này này. Cậu Vượng thì lắc đầu, nói không phải. Mọi người không một ai nhớ luôn. Người thì chỗ này, chỗ nọ. Cuối cùng mọi người thấy cái nào thì nghi nghi, lại theo cảm tính, thì đào lên luôn. Chỗ đào là một gò đất cao, cách xa mấy ngôi mộ gần nhất. Hiện tại bấy giờ có hẳn 13 người đàn ông. Người thì phụ, người thì chính thức. Hì hục một giờ, ai đấy đều thở khò khè, buộc phải thay nhau như là cầu thủ chính thức thay cầu thủ dự bị. Nó tương đương như vậy đấy. Bà Dung mất từ năm 2003, đến giờ là 2021. Lúc đó cô mới vào lớp 1. Sự ra đi đột ngột bởi căn bệnh ung bướu khiến cho mọi người chìm trong thương buồn đượm hưu. Nỗi nhớ ấy không thể nào nguôi cho đến ngày hôm nay bốc mộ mẹ. Dung có nhỏ nhẹ trên hàng lệ đôi chút nước mắt. Trở lại, hai người phụ trách đào mộ vừa thay ca đã có những khó khăn nhất định khi xương người không tìm thấy. Mọi người nản chí mãi cho đến khi có lời động viên từ cậu Vượng. Cố gắng giúp em với. Cuối cùng, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi và được đền đáp dần dần đã thay thấy những chiếc xương, bánh chè đầu gối và sau cùng là đầu lâu. Tất cả mọi thứ đã được phơi ra và đoàn người ra về hết. Ở nhà cơm canh gần như cũng đã hoàn tất. Đúng là cỗ món nào cũng có. Dung nhìn thôi cũng đã thấy nuốt nước ngọt. Mấy người đào mộ cũng đã ra về. Đến tay chân họ rửa sạch sẽ, sát chanh làm cho mùi thum thùm ít nhiều không còn vương vấn. Bọn họ chia nhau ăn uống no say. Mãi cho đến hơn 1 giờ chiều, mọi người mới dã hội ra về và hẹn tối quay lại. Lúc ấy cảm giác thực sự trống vắng, không có còn tấp nập như hồi sáng. Trời càng lúc càng nặng hạt mưa, tạo ra cái làn khói mờ ảo trông như là thật vậy. Dung ngồi bên cạnh bếp lửa cùng với mợ và mẹ cô đang chăm chú từng động tác gói bánh chưng nhuần nhuyễn của hai người. Dung vì thế cũng đã chập toạng gói thử. Lúc đầu mẹ cô ngăn cản, sau vì sự thuyết phục đã chiếm trọn lòng tin của mẹ. Học cái gì không dễ cả, phải mất một thời gian mới tiếp thu được. Dung bối rối Vài nhịp sau cùng vẫn cứ xử lý bình tĩnh. Quay đi quay lại giờ cũng đã xong. Chiếc bánh cô gói hơi vẹo vọ, nhưng chưa hẳn. Mẹ cô nhìn thấy cũng không nói gì, cũng nhắc nhẹ rằng để cô sửa sai. Trong căn phòng ngủ, bố của Dung và em của cậu đang ngủ, chèn lên nhau không biết gì cả. Tất cả là do men rượu khống chế nên mới ra như vậy. Nhưng hai người nào có nằm yên cơn rượu lên người ngứa ngáy, buộc phải trở tay, lăn đi lăn lại khiến cho đứa em của cậu cảm giác thấy cái gì vậy đó. Mắt hé nhẹ đập vào mắt là một thân thể to lớn đè lên mình. Nhanh tay cậu Vượng đã đẩy ra và vục dậy, hình như đã tỉnh hay sao vậy. Không phải vẫn chưa tỉnh hẳn, ngập ngoạng từng bước đi ra đến cái bụi chuối sau nhà, vạch quần ra và xả nước sau một hồi, cậu lại vào ngủ bình thường. Đã 4 giờ tối, bố Dung và đứa em của cậu chưa có chuyển biến gì, vẫn cứ ngủ say như chết, cho đến lúc vợ của cậu Vượng vào lay hai anh em dậy. Dậy đi hai anh em, giờ này vẫn còn ngủ hả? Dậy đi, để tối chuẩn bị bốc mộ sang cát, lên nhà mới cho mẹ. Bảo uống ít thôi, để tối còn làm, giờ vẫn còn chưa tỉnh thì làm ăn cái gì nữa? Cậu Vượng cất tiếng lải nhải. Cút con mẹ mày đi, điếc tai tao. Cẩn thận không tao chém cho vào mặt đấy. Biết tính chồng vợ Lan cũng lủi thủi ra mé ngoài. Trời mỗi lúc một tối, những người tới giúp đỡ đã đến từ đời. Đáng lẽ là giờ này đã bốc xương cho vào tiểu rồi. Mẹ Dung thấy lo, vùng vằng vào gọi chồng và em. Úi giời ơi, có dậy đi không? Mẹ Dung bạo dạn hơn, tay tát bùm bốp vào mặt của chồng, làm cho chồng như hết rượu. Anh nhổm người, chồm dậy. Tôi thấy vợ anh nín thin thít không nói gì, cảm nhận có ươn ướt ở quần đảo mắt xuống là một vũng nước, anh chẳng biết giấu mặt vào đâu. Người vợ nhìn thấy cũng nói, thấy chưa, to đầu mà vẫn cứ đái ra quần, con trẻ mà biết thì cười vào cái bản mặt thối tha. Ông chồng nói, em nhất thiết phải nói nặng lời thế không chứ? Thôi, nhanh dậy để tí nữa ra mộ. Vội vàng lay nốt đứa em của cậu dậy để chuẩn bị công việc. Khi đồ đạc sắp xếp xong, mọi người bắt đầu xuất phát để đi ra nghĩa địa. Phải đi xe máy vì nếu đi bộ, có mà đến Tết Tây mới tới. Chả là nghĩa địa ở đây nằm heo hút cạnh con đường nối vào con rừng u ám đầy sương khí lạnh. Nhiều năm ở nơi đây, mọi người đồn thổi có con beo ăn thịt người. Cho nên ai làng vàng vào đấy là xác định không hẹn ngày trở về. Đoàn người đã đến được nơi cần đến. Cơn mưa vẫn cứ đổ nặng khiến cho một phần vào con đường nghĩa địa bị trơn trượt, khó đi vào đây. Vất vả lắm thì người và xe an toàn đến nơi, phân công nhau rồi chia nhau ra làm việc. Cậu Vượng đi xung quanh để chọn một bãi đất trống để quyết định xây nhà chuyển mộ mẹ sang khu đất mới cho mẹ. Khi đã chọn được mảnh đất phù hợp, cậu hô hoán. Anh Khiêm, anh Tú, anh Bằng, anh Thiên, lại đây giúp em đào cái huyệt mộ với. Nghe thấy tiếng gọi lập tức 4 người kia có mặt và bắt đầu công việc của mình. Khoảng một lúc đã xong, cậu Vượng chỉ đạo đến khàn cả tiếng, vội giao cho anh rể chỉ đạo tiếp. Một chiếc hố sâu 3 phân đã hiện ra, nhưng bị nước đọng lại dưới ấy mà đến giờ vẫn chưa đẹp, phải đợi thêm xem ra sao thì mới tính tiếp. Bên phía kia, những người phụ trách nhặt được những chiếc xương người lên rửa bằng nước ấm, lau kỹ rồi đưa vào chiếc tiểu. Một lúc nữa thật lâu mới xong công đoạn ấy. Mấy ông cụ run lên lật bật khi đang dựng tạm một cái lều để cho mọi người chú ý chờ vào đến giờ đẹp. Tay bút như kem xoa xoa vào nhau cho một tí dịu đi. Mọi người giờ cũng đã vào ngồi gọn gàng trong cái lều tạm bợ ở đó. Cậu Vượng lôi trong túi ra một cái điện thoại bấm nhanh thoăn thoắt, thoáng chốc đã thấy đưa lên tai và một giọng nói cất lên. Hello? Alo, em ở nhà nấu cho nồi cháo to nhé. Mang cái chân giò trong tủ lạnh anh lấy hôm qua rồi mang ra hầm cùng với cho ngon. Sau đó mang ra đây cho mọi người ăn. Trong căn lều có hẳn tới 15 người. Người già người trẻ cũng đều có. Ông Liêm và bố của cậu Vượng, ông cặm cụi châm lửa, lên sưởi nhặt từng cây củi chấp cao lên như là quả núi. Mọi người không biết làm gì để giết thời gian. Chợt một người có ý tưởng táo bạo. Đây, em có bộ bài hay là mình chơi ăn bài ăn tiền đi. Ý kiến này thấy đếch nào mà mọi người chú ý và đồng tình tham gia. Ông Liêm ngăn cản. Chúng mày chơi thì chơi bài bình thường thôi. Tiền đã không có, lại còn đi ăn tiền chịu chứ. Lời khuyên đó không ai để ý khi máu đã lên não, mà khuyên nhủ người khác bỏ thì thật là khó. Anh rể và đứa em của cậu say mê lắm. Trong túi có đồng nào là lôi ra chơi 5.000, 10.000 cho đến 100.000, ai có mặt thì vào vậy. Thế rồi chẳng thấy lãi lở đâu, chợt có 3 bóng người ập vào khống chế những người đang chơi bài. Rất may người anh rể đã xoay sở tình thế, có vẻ như rất chuyên nghiệp. Đang chơi bài ngay khi thấy bóng người vừa lao vào, người anh rể giả vờ quay vào đang sưởi ấm. Cũng may công an không để ý, trốn được một kiếp. Còn lại mấy người kia bị bắt đi về ủy ban xã, mọi người tập trung xin cho cũng không được. Phải đến khi nhờ trưởng khu sang xin hộ, nói khéo thì những người kia mới được thả về. Sau vụ này, chẳng biết có ai bỏ không hay là vẫn cứ tái diễn. Lúc này đã đến giờ đẹp, mỗi người một dụng cụ để bắt đầu công việc. Trời mưa to hơn, càng trở nên khó khăn. Soi đèn tỏa xuống cái hố vừa mới đào nước đã nửa hố. Mấy gã lại hấp bụi nhảy xuống, tay cầm theo cái xô, cúi lên cúi xuống tát nước. Cậu Vượng trên bờ thì sốt ruột lo. Chết rồi, không biết có kịp không, sắp đến giờ đẹp rồi. Cậu huy động thêm người để hợp sức cho nhanh hơn. May quá, sắp đến giờ đẹp lại xong. Ông Liêm đưa cho cái tiểu cho người đang đứng dưới hố, tay đỡ lấy rồi hạ xuống, và mọi người dưới hố nhảy hết lên và đi trộn cát và xi xây từ dưới lên. Công đoạn cuối cùng là úp lăng mộ lên. Cái lăng mộ nặng tê tay, vì thế mà không may cái trụ bị lệch. Mọi người lúc này mới không để ý, cứ nghĩ là đặt xuống chẳng thấy vấn đề gì là xong. Chính vì sự vội vã đã không chú ý đã khiến gia đình của cậu Vượng liềng xiềng sau lần sang cát này. Tiếng xe máy và đèn của xe chiếu thấy rõ cả người, là mợ Lan, mợ mang xô cháo cho mọi người ăn. Vài người mặc tay bẩn chạy lại ăn cháo, sau khi ăn xong ấm cả dạ dày là lúc mọi người ra về. Một người nói, ơi, cháo ngon thật đấy, ấm cái bụng quá, lần sau trong xóm có đám thì sẽ cử chị nấu nhá. Mợ Lan cười vui vẻ. Mọi việc cũng đã xong xuôi. Thu dọn dẹp dàn người cũng đã rời khỏi khu nghĩa địa u ám. Giờ này đã 3 giờ sáng rồi, nhanh chóng ai về nhà nấy. Cậu Vượng và bố của Dung về tới nhà lao vội vào nhà tắm kỵ cọ khắp người. Khoảng mấy giây sau, quần áo thơm tho sạch sẽ, hai người trèo leo lên trên giường ngủ ngay. Lúc này trong nhà đã ngủ hết, riêng phía ngoài nhà đèn vẫn còn để sáng quắc. Bố Dung tay lạnh tê tái sun hết cả vào. Người anh rể và đứa em của cậu cũng đã đắp xong cái chăn, vẫn còn cảm thấy lạnh. Thì đúng thế, mới đắp thì làm gì đã ấm luôn. Nằm chưa được bao lâu, bỗng cánh cửa sổ bật tung gió lùa vào, làm cho hai người có phản ứng. Lật chăn ra, cậu Vượng nhìn thấy có một bóng người già nua đứng phía cửa sổ, tay chống gậy, đội cái nón che hết mặt, tóc xõa xuống, nhìn gợi cho cảm giác hãi hùng, ớn lạnh, đốt sống lưng. Cậu Vượng tưởng ai ngồi dậy nhay mắt để xem kết quả, nhưng không thấy gì nữa thì nghĩ bụng, có lẽ nào mình vừa nhìn nhầm không nhỉ? Chắc vậy rồi. Tự nó nói, tự trả lời, sau mãi thì lại nằm xuống ngủ tiếp. Chưa được bao lâu thì một lần nữa đã bị đánh thức bởi một tiếng gọi. Vượng ơi, Vượng ơi, con bốc nhầm bộ rồi. Nghe rồi như kiểu chưa nghe. Cậu Vượng nhanh nhanh nhó, chửi khi mắt vẫn còn nhắm. Ê, cha tiên sư mẹ, đứa nào gọi cái gì đấy? Đã mệt, chứ không để người ta ngủ yên à? Nói xong, anh lại nghe một tiếng động sột soạt ngoài thềm. Đó là tiếng bước chân của người hay sao vậy? Một cái gõ cửa làm cho phát ra tiếng động mà lại thay chỉ có cậu Vượng có nghe thấy mà dậy mở cửa. Cánh cửa hé toang, chẳng nhìn thấy cái gì, giọng của cậu làu nhào. Bà mẹ, đứa nào dậy? Tìm kiếm đêm khuya mà lại đi trêu người ta vậy? Chém chết con cụ chúng mày bây giờ chứ. Khóa cửa vào, quay trở lại vào bên trong lần nữa thì một tiếng đập tay vào cửa đã vang lên. Cậu Vượng tức quá, chạy ra mở cửa. Bất ngờ, cậu nhìn rõ thấy có một người áo nâu, đội nón, tay thì cứ vẫy vẫy. Cậu Vượng chửi, này này này này này, cái bà kia, đêm khuya không trêu kiểu đấy đấy nhá. Bà còn làm vậy, đừng có trách thằng này. Vừa dứt câu, tiếng chó sủa inh ỏi làm cho bóng người kia chẳng thấy. Cậu Vượng cũng mặc kệ, đi vào nhà rồi thiếp đi lúc nào mà không hay. Tiếng gà gáy thanh nhẹ thuần khiết của buổi sáng làm cho không khí thực sự là mát mẻ dễ chịu. Dung đang còn ngáp thì một tiếng nói thỏ thẻ đã vang lên. Dung ơi, con dậy chưa? Tí ra quán mua cho mợ bao thuốc lá, tí hương và chút hoa quả. Nghe vậy cô buộc phải nhào dậy cầm lấy tờ tiền một mạch chạy đi. Chẳng như mọi lần cô mãi mới dậy, sao hôm nay lạ thế? Nghe gọi cái là bật dậy luôn. Phải chăng lần nào cũng thế để chẳng phải bị nói? Cách quán rất xa hàng vạn km, làm cho việc đi nhanh cũng khó. Hôm nay là ngày thứ hai bốc mộ, vừa trải qua một ngày mà mọi thứ xáo trộn. Ở nhà thì tiền chui ra hết, ở ngoài thì mọi người mệt mỏi, khó chịu, người ê ẩm đau nhức. Cho đến 7 rưỡi thì vài người di chuyển ra nghĩa địa để hoàn thành nốt công việc còn lại xây sát. Người cầm cuốc, cầm xẻng nối đuôi nhau thành hàng ra ngoài đó. Mỗi người một chân, một tay phụ giúp đỡ nhau. Sau cùng dẫn đến việc đã xong gần như 100%. Một tiếng hò hét. Về thôi, các chú ơi! Mọi người hất hả cùng nhau ra về. Trên đường về, cậu Vượng có nói với mấy người giúp đỡ gia đình cậu. Tí sang nhà ăn cơm cùng em nhé, nhớ phải sang đấy. Được rồi. Trở lại giờ này, bóng một gầy, một béo đã thấy ở ngôi nhà thân yêu quen thuộc. Cơm canh phải đến lúc cậu Vượng kêu thì mẹ Dung và mợ Lan mới cắp đít đi làm. Bên ngoài, cổng có tiếng chó sủa không ngớt, đưa hai đôi mắt đang hằn đỏ nhìn nhận ra là mấy người vừa mới giúp gia đình anh, bắt đầu rạng rỡ tươi rói ra chào. Ông Liêm đã già, ông già tuổi chứ không có già sức khỏe, ông vẫn cứ uỳnh uỵch đi lại từng bước. Bước nào chắc bước ấy. Năm nay ông cũng đã tròn 75 nổi bánh chưng. Râu tóc bạc cùng với cái đầu hói trông ông hài hước khi tiếp xúc với mọi người. Ông rất quý trọng con cháu. Bạn bè thấy khách đến nhà lụ khụ, ông Liêm hớn hở ra đón. Đã ngồi vào mâm là phải say. Người anh rể và đứa em của cậu lất ngất, say nặng từng lần đi loạng choạng, không vững phải nhờ đến sự trợ giúp thì may ra mới không còn uốn lượn như tàu hỏa được nữa. Nằm phê phết ở giường, cậu Vượng mơ thấy có một người phụ nữ già nua nhìn bộ đồ từ thời xa xôi rồi. Hóa ra là người mà cậu Vượng đã thấy từ tối hôm qua. Hôm nay, người ấy đứng sát giường, bỏ cái nón lá đã rách, khiến cho cậu hốt hoảng, tim như đang đập vậy. Trước mắt là một vẻ mặt nhăn nheo, đen sì như là than, mắt miệng mũi biến dạng trông quái dị, kinh giận làm sao. Người đó cứ nói xì xà xì xồ cái gì mà nghe không rõ. Chợt người ấy dí sát mặt vào mặt của cậu, làm cho cậu Vượng la hét. Một cái đập vào mặt của cậu làm cho Vượng trở về với thực tại. Hơi men như đã làm tan mở dần đi, mắt liếc ngang liếc dọc thì nhìn thấy đó là cái chân của người anh rể vừa phang vào mặt của mình. Trời ơi, nó đau như trời giáng, không thể nào tả nổi được cái cảm giác đau đó. Đứng dậy, ra phía bàn lật đật tìm cái điếu cày và chiếc bật lửa, mồi lên đưa vào mồm cái điếu rít từng tràng, nghe thật là phê. Sau tạo thành một làn hơi khói mờ đục, cảm giác nhẹ nhõm hết người. Chiều xuống, mọi đồ đạc bàn ghế, bát đũa đã được mang đi trả và trả lại không khí thoáng đãng như trước. Vợ chồng anh chị Tuấn Anh ở lại vài ngày xong mới về, giờ về cũng chẳng làm gì và đang ngày nghỉ lễ cuối năm. Trời chợt trở gió lại, tất cả mọi người lạnh cóng, vội xuống bếp sưởi ấm và nói chuyện vui vẻ với nhau. Đoạn cậu Vượng mơ thấy có một người phụ nữ đem kể cho tất cả. Ai nghe xong cũng chỉ kết luận thần hồn nát thần tính, mê sảng linh tinh, say quá nên đâm ra mơ dường. Có lẽ là vậy nên cậu Vượng cũng đã quên luôn. Bố Dung thì lên tiếng. Ê, có ngô khoai gì không? Nướng ra đây để ăn à? Mợ Lan nói. Có. Có khoai nhà chồng để em đi lấy. Một rổ khoai chắc nịch, nhìn thôi cũng đã thấy no cả bụng, không thèm nghĩ tới ăn. Nhặt vài củ vùi vào đống than đỏ ửng mà chờ khi nó chín. Bố Dung cất tiếng hỏi. Mọi người có nghe chuyện ma hay không? Mới chưa kể thì chỉ nghe nói đến thôi. Mợ Lan đã tái mét mặt. Cậu Vượng nhìn thấy vậy thì hiểu ý, liền nói với người anh rể. Ơi, chuyện ma hả? Trước em cứ hay nghe Ngọc Lâm kể chuyện trên kênh MC Ngọc Lâm và Tiếng Vọng Âm. Bây giờ có anh rồi, anh kể đi. Mợ Lan cứ tưởng cậu nói thôi, nào ngờ bẻ lái thật. Mợ thầm nghĩ ở trong bụng. Tí nữa anh chết với con này, đêm nay đừng có hòng động vào người con này nhé. tát cho vào mồm ấy. Khoai đã chín bởi tin củ khoai. Ngay đoạn này lại nhớ đến tuổi thơ ngày xưa. Chắc hẳn ai cũng có tuổi thơ, nhưng cũng có một số người không có tuổi thơ vì thiếu lý do khác nhau không thể đếm xuể được. Nhưng đa số mọi người là có tuổi thơ. Nhưng điều quan trọng là như thế nào mới là tuổi thơ? Có vẻ đã từ lâu những cái trò chơi gắn liền với trẻ em không còn xa lạ. Vì thế căn cứ vào đây cho rằng họ đã có tuổi thơ dữ dội như vậy. Lật lại giờ này trời cũng đã chớm lạnh. Chưa hẳn là bao củ khoai đã gần được ăn hết. Người nào người nấy cũng nhìn nhau cười giòn tan bởi trên mặt dính lọ lem. Đấy, tuổi thơ là đấy chứ đâu. Mồm đã há rộng báo hiệu cho biết cần phải ngủ. Thu gom đồ lặt vặt rồi, ai có giường người ấy quay trở về. Trong căn phòng tối om, cậu Vượng tay thì cứ sờ soạn khắp chốn. Mợ Lan thấy vậy thì mắng: "Này, làm cái gì thế? Đừng có mà động vào người con này nhá. Chém cho bỏ mẹ bây giờ." Cậu Vượng tụt cả hứng, nói lại với cái giọng điệu cộc lốc: "Không cho thì thôi." Cậu nằm xuống đắp chăn kín mít rồi mắt nhắm nghiền. Ấy vậy, đêm nay cậu Vượng lại mơ thấy người phụ nữ đó. Lần này người ấy tiếp tục ghé sát gương mặt nhăn nhúm kinh tởm vào tai mà nói: "Chúng mày phải chết. Chúng mày phải chết." Rồi kèm theo đó là tiếng cười man dại không có rõ lời được. Cậu Vượng lại bật dậy trong tâm thế bồn chồn lo sợ, tay xoa tóc không thôi. Mợ Lan bừng mở mắt nhận thấy chồng như vậy, mợ hỏi: "Sao thế anh? Có việc gì à?" Cậu Vượng thuật lại mọi thứ cho mợ nghe. Khi nghe: Anh mơ thấy có một người phụ nữ mà không phải là một lần mơ thấy. Người ấy cứ ghé sát gương mặt nhăn nhúm kinh tởm vào tai mà nói cái gì chẳng hiểu, cái vô tê gì vậy. Quả là một chuyện khó hiểu mà. Không biết mình có trêu chọc phạm đến người âm không mà giờ lại thành ra như thế này chứ. Với quan niệm mê tín dị đoan nặng của mợ Lan, mợ càng tin sái cổ mà phát hoảng. Nhưng rồi trong đầu của hai người không nhớ cái gì sau một giấc ngủ kéo dài 8 tiếng như thường lệ. Len lỏi từng tia nắng qua lỗ thông gió là lúc mọi người dậy hết. Dung cũng tỉnh dậy như mọi ngày, nhưng làm sao không thấy thằng cu Tài đâu. Cô nghĩ nó đã dậy, cũng mặc kệ, rồi đến khi cũng chẳng thấy cô mới hỏi mẹ: "Mẹ thấy thằng cu Tài đâu không?" "Mẹ không." "Ờ, vậy ạ." Cô lân la hỏi hết cả nhà cũng chẳng có tung tích gì. Mọi người cũng chỉ nghĩ nó đi chơi, chẳng có mấy quan tâm. Cho đến khi buổi tối ngày hôm ấy cũng chẳng thấy bóng dáng của nó đâu. Nghĩ có chuyện chẳng lành, lòng của mợ Lan lại nóng lên như lửa đốt, lập tức giục đi tìm. Hết làng, hết xóm, mọi ngõ ngách từ trong ra ngoài cũng chẳng thấy đâu. Từ phía xa xăm, căn nhà mái ngói có một giọng chĩu nặng vang lên: "Đi tìm thằng Tài đấy hả? Lúc sáng sớm đi soi ếch, tôi đã gặp nó một mình đi vào nghĩa địa kia kìa. Tôi hỏi chả nói cũng thôi, nghĩ là trẻ con đi chơi là chuyện bình thường, chẳng quan tâm. Giờ không biết nó ở đâu rồi, chắc vẫn ở đó, vào đấy mà tìm." Đó là ông Đồng, hay sống bằng cái nghề soi lươn rắn, bắt ếch nhái ban đêm để bán lấy tiền. Sau nhiều năm làm công việc này, đã có chút tiền để xây căn nhà mái ngói riêng mình lộng lẫy. Dù thu nhập ít, nhưng cũng vẫn đủ bữa ngày qua. Mọi người lúc này bảo nhau ra nghĩa địa, ai cũng tá hỏa khi thấy thằng Tài nằm gục ở đó. Nhanh trí lại lay may mắn thì vẫn còn thở, phụ nhau đưa về nhà tắm rửa sạch sẽ để chờ nó tỉnh. Sau một quãng thời gian, mọi người đã thức trắng qua đêm, thì hiện giờ thằng Tài, nó đã thình lình mở mắt trừng trừng, không có nói năng gì, làm cho mọi người sợ xanh mắt mèo. Ánh mắt của nó chợt nhìn về phía của mọi người một màu đỏ như màu máu, in trong mắt chằm chằm, nhìn từng người. Mợ Lan khóc òa gọi con: "Con ơi là con, sao con lại bị vậy? Con có nghe mẹ nói không? Mẹ của con đây." Nó không khác gì là một người điếc. Nói xong vẫn cứ ngơ ngẩn chẳng biết gì. Nó vục dậy mắt đảo điên cuồng, rồi nó lao vội ra đến xâu xé mọi người. Mẹ Dung không may bị cắn nhẹ vào tay. Mọi người cản lại và bất ngờ nó chạy ra bên ngoài. Mọi người đuổi theo sau rồi kéo lại. Không hiểu thế nào mà nó mới đây thôi mà chạy không thấy vết tích nữa. phân chia mỗi người một góc xó. Dung cũng phải bận rộn công việc tìm kiếm. Trời giờ đã sang trưa, bụng ai đó cũng đã đói meo hết cả, mà vẫn chưa thấy dáng vẻ của thằng Tài đâu. Cậu Vượng lôi trong túi ra cái điện thoại rồi gọi cho từng người nói, thấy đâu không, nhưng cũng nhận lại là một cái đáp trả là chẳng thấy. Hoang mang tột độ, cuối cùng vẫn có một phép màu xảy ra. Thằng Tài lại nằm bên cạnh ngôi mộ mới sang cát của bà nó. Kinh hãi đỉnh điểm, mồm nó đang gặp đất, sờ nhẹ vào vai của thằng Tài, quay nhanh lại, nhe răng mắt dở dại đi, lao vào khống chế nó đã nằm gọn trong tay, chẳng để như lần trước. Lần này về mọi người trói tay chân vào cột, mặc dù mợ Lan thương con, nhưng nó bị thế thì sao mà dám động chạm, chỉ biết nhìn rồi khóc thui thủi, giọt nước mắt luôn trào ra hai hàng mi. Mẹ của Dung lại an ủi vỗ vai, thôi em đừng buồn, nó bị thế cũng ngoài ý muốn, chẳng ai mong như vậy, nên em cứ nín đi, chuyện đâu còn có đó mà. Những lời động viên từ người chị gái làm cho chồng mợ Lan ít nhiều không có còn những giọt nước mắt vô hồn nữa. Cậu Vượng nói với anh rể, anh ơi, có lẽ nào em bị ma nhập không nhỉ? Người anh rể cười xong rồi nói, ôi giời ơi, thế em hỏi đùa hả? Anh có phải thầy đâu mà biết. Một giọng nói xen vào, nó bị vong theo nhập rồi. Ờ, đó là ông Liêm. Nghe thấy nói vậy, cậu Vượng càng sốt sắng hỏi gấp, thế giờ phải làm sao đây hả bố? Thì con hãy đi mời thầy về để xem. Cậu Vượng băn khoăn không biết tìm thầy ở đâu. Chợt một tia hy vọng đã lóe lên ở trong đầu. À đúng rồi, mình nghe nói ở cái xóm này có ông thầy bùa, để mình sang hỏi xem sao. Giờ này đã tối, cậu Vượng mặc quần áo vào rồi ngồi lên trên con xe Dream, đạp một cái, một tràng âm thanh tưởng xa lạ hóa quen, dẫm số bắt đầu chiếc xe chuyển bánh đi. Băng qua những nẻo đường đất, giờ cũng đã đứng trước căn nhà gỗ lim sáng bóng. Nhìn đằng xa, cái ánh đèn chiếu rọi vào những chiếc gỗ lim tạo ra một màu sáng lóa chói mắt. Tiếng chó sủa dần vang lên. Bên trong cánh cửa đang đắp bất ngờ mở ra một ông cụ, râu tóc bạc phơ, chống gậy rồi ra hỏi, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Cậu Vượng liền ấp úng nói, dạ con chào thầy ạ. Thằng Tài nhà con đang bị hình như là vong theo hay bị nhập gì đó thầy ạ. Nó cứ điên dại dại rồi chạy đi khắp nơi ạ. Cụ xem giúp con với ạ. Con đội ơn cụ nhiều ạ. Nghe sự tình vậy chẳng giúp được gì, những người thầy đó vào nhà chuẩn bị mọi thứ. Sau một lúc thì hai người trèo lên chiếc xe để về nhà cậu Vượng. Đến nơi, ông thầy bùa bị ho vài cái, mặt nhăn như đít khỉ, khâu thở trở nên khó khăn hơn. Cậu Vượng lôi ông thầy bùa vẫy vào. Lúc nhìn thấy thằng Tài, ông thầy bùa đó đã thấy sát khí và tử khí bao trùm một nửa, để lâu khéo lại chết. Không đợi lâu, ông thầy bùa đó móc ra tờ bùa màu vàng, trong đó có dòng chữ ngoạch ngoạc khó hiểu. Thình lình tờ bùa dán vào trán tay của ông ta, điểm huyệt khắp nơi trên cơ thể. Thằng Tài rú lên, rồi bọt dãi chảy ra như chó dại, cố gắng để mà thoát ra khỏi những cái dây đang trói bản thân mình lại. Từng người chứng kiến cảm thấy rất là sợ, vì đây là lần đầu tiên họ đã chứng kiến như vậy. Thằng Tài hiện tại cũng không còn dãy giụa nữa mà ngất đi. Ông thầy lột lá bùa trên trán đưa cho cậu Vượng rồi nói, hãy mang nó đi, đốt rồi cho vào nước, mang lên cho nó uống đi. Không chậm trễ, chân trước, chân sau, nhanh tột đỉnh. Ngồi bên trên, những người nghe lời nói của ông thầy bùa mà sợ tái hết cả cái nết vào. Chả là gia đình các con đang bị một vong hồn theo ám quẻ, nó sẽ hại gia đình con đến chết thì thôi. Ta nhận thấy vong hồn này không có dễ đối phó, và ta cảm nhận được nó sắp hút hết sinh khí để tiến hóa thành quỷ. Rất may ta đã kịp thời trục xuất ra khỏi người của thằng bé tạm thời, không có còn biểu hiện của nó nữa. Nhưng chắc chắn một điều, vong hồn sẽ quay lại quấy phá. Lúc ấy ta sẽ e rằng gia đình con có thể sẽ tuyệt tử tuyệt tôn đấy. Cậu Vượng bê cốc nước trong đó toàn là màu đen đặc khi bước lên bậc. Nghe vậy thì lòng đau thắt lại, đặt mấy cái cốc nước lên bàn, quỳ xuống chỗ của ông thầy bùa và nói, con xin thầy, thầy hãy giúp gia đình con. Ông thầy bùa nói, ta đã tuổi cao sức kiệt, ta sợ nếu tham gia vụ này không có giúp được mà ngược lại còn thiệt mạng. Biết tuổi này không sống được bao lâu, ta không sợ thiệt mạng mà sợ không giúp được gia đình các con. Không phải ta không muốn giúp, ông thầy ấp úng sau cũng nói: ta sẽ giới thiệu cho gia đình con một ông thầy là bạn của ta lúc đi học đạo pháp cùng nhau quen biết. Giờ ông ấy ở Mạn Hà Giang. Vừa nói, ông xin cái tờ giấy viết vào cái địa chỉ cho mọi người tìm và rất tiếc nuối khi chào ra về. Mọi người cũng đành thông cảm cho. Ngay sáng ngày hôm sau, cậu Vượng và người anh rể hấp tấp lên trên đường ngay. Con đường trên Hà Giang tưởng không xa mà lại xa không tưởng. Cái con xe Dream đôi chút xuống cấp nhưng động cơ vẫn khỏe. Ròng rã một ngày trời, hai người đã có mặt tại địa phận của tỉnh Hà Giang. Để tìm được địa chỉ chính xác, hai người hỏi khắp nơi, may mắn vẫn cứ đứng về gia đình của họ. Hai người lặn lội đến với một thôn bản nghèo sơ xác, nhà ở không có ít, tạo không gian âm u, ma mị. Càng đi sâu vào thôn bản ấy, lại càng lạnh, thậm chí còn âm độ C. Đi dọc đường chẳng thấy ai, để hỏi từ phía bên vệ đường, có một ông cụ lom nhom, người gầy gò xanh xao. Hai người vui như vớ được vàng, tiến tới hỏi thăm. Cụ cho cháu hỏi nhà thầy Tuyên ở đâu ạ? Người đó không nói năng gì, tay chỉ thẳng về phía trước. Sau đó hai người cảm ơn ông cụ rồi đi tiếp. Trên đường đi, cậu Vượng nói: anh này, anh có để ý đến người đàn ông kia không? Cứ lạ lạ kiểu gì ấy nhỉ? Lạ lạ là như thế nào? Anh chẳng thấy lạ ở đâu. Thôi kệ đi. Mặt trời lặn, thay vào đó là một màu tối đen như mực. Hai người vẫn chẳng thấy có một bóng dáng ngôi nhà nào cả. Cậu Vượng thì lên tiếng: có khi nào mình đi lạc rồi không? Lạc đâu, làm gì có. Chợt từ phía xa có một màu sáng, hai người mừng thầm tiến vào đó, tưởng đến nơi rồi. Ai ngờ khi họ dừng lại, thấy một cái biển khắc tên và họ đọc tên ở trên cái biển đó: Nghĩa Trang Bản Mèo Vạc. Ai cũng há hốc mồm, lập tức rời ra cái chỗ ma mị. Vừa đi cậu Vượng vừa chửi: trời đất ơi, cái ông kia chỉ đường vào nghĩa địa, thế này thì trêu mình à? Để mà gặp lại cỡ chém bay luôn đi chứ. Thôi không tức gì, kệ đi, trước mắt là tìm đường ra sau là đến được người thầy đó. Lúc ra tưởng dễ, nhưng không gian thì mù mịt sương đêm. Có cảm giác từ phía sau người anh rể cảm nhận lạnh sau gáy như là có ai thổi vào. Xe lúc này đã nổ lốp, đã vội lại còn đen. Cậu Vượng chửi cho bõ tức: cái số gia đình mình sao vậy? Đen bỏ mẹ ra. Đang dắt xe, hai người nghe thấy tiếng động rất lớn. Người anh rể bất ngờ nghe cái tiếng ù ù gần gần đây. Không xa đâu. Lắng tai nghe, đó là một chiếc xe ngựa đang đi phát ra tiếng động khá lớn. Cậu Vượng đưa tay vẫy vẫy. Chiếc xe đó dừng lại. Một người đàn ông trung niên bước ra với ánh mắt thất thần gạn hỏi: đêm khuya, các cậu đi đâu vào đây vậy? Là người hay là ma thế? Cậu Vượng thật thà trả lời: chúng tôi là những người chính hãng, có tem mác tử tế đấy nhá. Khi nghe vậy, người kia cảm thấy yên lòng rồi hỏi tiếp: đi đâu mà đêm khuya vào đây thế? Dạ, bọn tôi từ dưới xuôi lên xứ này để tìm nhà thầy Tuyên, mà không hiểu sao lại bị lạc vào đây chứ. Người kia nói: thế là hai người bị ma trêu rồi đấy. Đây là ngôi bản bị chết hết do căn bệnh HIV lây nhiễm và được mọi người chôn ở đây. Ai lại mà đi qua đây, họ sẽ trêu thôi, không có làm gì. À mà nhà ông thầy thơ ấy, ở phía ngọn núi kia cơ mà. Tôi là người bản ấy, nay có chút việc tôi xuống xuôi, lấy hàng về lên trên bản để bán, buộc tôi phải đi ngang qua đây. Khi đến bản tôi thường đi qua bản này trước, biết trước mà sẽ trêu, vì vậy tôi sẽ sang ông thầy thơ đó một cái lá bùa hộ mệnh. Thế nên trên đoạn đường tôi đi không gặp gì. Cậu Vượng nói: thế phiền ông đưa bọn tôi đến. Được rồi, đi theo tôi. Chiếc Dream được nổ, hai người đành bất đắc dĩ đi bằng vành. Được một lúc thì đã có mặt ở thôn bản ấy. Cậu Vượng đã thốt lên: ồ, bản này lạnh thật đấy. Người cưỡi ngựa đưa hai người đến thẳng nhà ông thầy thơ. Hai người cảm ơn rối rít và người đó cũng về. Cậu Vượng gõ cửa gọi: có ai ở nhà không? Một mình bóng của thầy bước vội ra với trang phục giống như ở dưới xuôi, giọng vang lên. Hai người đẩy cổng đi vào, cổng không có khóa cửa đâu. Ngôi nhà sàn lừng lẫy khó cưỡng, hai người ngồi gọn ở trên chiếc ghế thấp, giọng của ông thầy vang lên: các con lên đây là muốn giúp gia đình đúng không? Cậu Vượng há hốc mồm chưa nói gì mà người này đã biết kết quả, quả thực là cao thâm. Rồi anh cũng thuật lại sự việc gia đình mình gặp phải cho ông nghe. Ông thầy thở dài nói, nếu vậy ta nghĩ chuyện lần này không có đơn giản đâu. Nói xong, ông thầy chỉ tay vào căn phòng đang đóng nói, hai người hãy ngủ tạm đây đi, sáng mai rồi lên đường. Trước tấm lòng ấy, hai người quả là biết ơn. Cậu Vượng, người có đôi chút ngứa ngáy, cậu có chút ý kiến liền với ông thầy. Thầy ơi, có nhà tắm không ạ? Con khó chịu quá. Với lại có bộ quần áo nào cho con mặc tạm ạ? Ở phía kia, người vừa nói vừa chỉ tay xong nói, quần áo của ta tất ở trong tủ, thích mặc cái nào là vào đấy mà mặc, không cần phải khách sáo đâu. Cậu Vượng cảm ơn ríu rít. Khi tắm xong, trên phía gian nhà giữa ông thầy cũng chuẩn bị một chút đồ ăn đặc sản ở trên đây. Nấm rừng, bánh khô, cơn rét cắt da cắt thịt trên mạn Hà Giang thực sự. Dù mặc rất nhiều áo ấm, nhưng vẫn cảm nhận được cái cảm giác lạnh thấu xương tủy. Người anh rể có phần bỡ ngỡ chưa quen tổ ấm và lần đầu đã phải xa hơi vợ, nên đêm nay thức trọn. Ông thầy thơ nhìn vào điện thoại cũng quá 12 giờ đêm mà ông vẫn đọc kinh niệm chú không biết. Người anh rể thấy ngủ không được, mò mẫm ra bên ngoài, thấy ông thầy ngồi bất động tính đánh thức nhưng thôi. Bẵng đi thật lâu, giờ đã có mặt trời, hôm nay dự báo sẽ có một buổi nắng chan hòa yêu thương. Gần 7 giờ, tất cả mọi người xuất phát sau khi chiếc xe đã được sửa chữa. Trên chiếc xe Dream đã được sửa chữa lúc này đang có 3 người nặng xịch cái giảm sóc. Theo quy định thì không được lai 3 người trên một chiếc xe, tuy nhiên mấy người này vẫn bất chấp làm tới bến. Nửa ngày rưỡi, 3 người mới có mặt tại Phú Thọ, sau một ngày dài miên man ngồi mòn cả cái quần, giờ họ cũng đã thoát khỏi được cái yên xe. Mọi người trong nhà nghe thấy, tiếng xe của ai cũng chạy ra nhìn, mọi người mừng rỡ, vội đón tiếp ông thầy nhiệt tình. Ngồi trên cái chiếu trải sẵn, thầy thơ thấy mình đang bị một thứ âm khí vây ám, chỉ một cái búng tay thôi, những luồng âm khí không còn. Ông thầy đầu tiên đi xem tình hình, nhìn thấy tài như vậy, ông ta buộc phải dùng phép thuật của mình để loại bỏ những thứ bẩn thỉu đang ám sát trong người của cậu bé. Thằng Tài nó chợt nôn khi thấy ông thầy làm phép xong, nó vãi ra đất cát bẩn thỉu nhầy nhụa khắp nhà trông thật là ghê tởm. Người của nó dãy lên đành đạch co giật. Ông thầy nhận thấy dự cảm rằng chẳng lành, sờ sờ ở trong túi hộp nước thánh mang ra cho thằng Tài uống. Người của nó có chút tiến triển mềm nhũn trở lại. Mợ Lan chạy lại ôm con vào trong lòng. Còn thầy thơ đã hao tốn chút công lực, nhưng vẫn không nhằm nhò gì. Ông lập tức mở đôi mắt âm dương thì nhìn thấy những nguyên nhân chính gây nên sự việc này là mọi sự việc đang diễn ra. Trở lại thầy nói với gia đình, có phải vừa rồi gia đình con có sang cát đúng không? Cậu Vượng trả lời, dạ vâng thầy ạ. Thế thì gia đình cậu đã đào hầm sang cát nhầm mộ cho người ta rồi đấy. Đã thế lại còn làm khệnh nữa, bảo sao mà họ không về quấy quả chứ. Cậu Vượng mắt chữ A, mồm chữ O, không tin vào chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời. Cậu nhớ lại, đúng rồi, lúc đi ra mộ mẹ mình để sang cát, không nhớ rằng mộ nằm ở đâu, với lại không đánh dấu cho nên dẫn tới việc nhầm mộ. Sự việc này quả đúng là ngoài ý muốn của mọi người mà. Mợ Lan quát chồng, thế là mất tiền oan. Trời ơi, sao lúc đi xem làm thì không bảo thầy xem nó nằm ở chỗ nào để bây giờ mới xảy ra cơ sự như vậy chứ. Cậu Vượng cãi, ai mà biết rằng là mộ mất dấu được chứ. Ông thầy nói, thôi tôi có ở đây, mọi người không phải lo đâu. Chuyện nhầm lần này là tôi gặp suốt rồi. Trước mắt hãy sắm một cái bàn lễ để tạ người ta, mong người ta tha thứ cho. Ông thầy viết vào tờ giấy nhiều dòng chữ, quay lại đưa cho mợ Lan đi mua. Nửa tiếng sau, đã có mặt tại khu nghĩa địa đứng trước ngôi mộ vừa sang cát. Trong lúc làm lễ, gió thổi rất mạnh, làm nến vương hụt, tắt phải châm đi châm lại liên tục. Trời thì tối đen thui, bất ngờ làm cho mọi người đứng hình. Có giọng nói ngập ngừng, cất nói, ta sẽ không bỏ qua việc này dễ dàng đâu, chúng mày đáng chết. Chợt bàn lễ bị hất văng như có thứ gì tác động. Thầy thơ nhìn được người vừa hất là vong linh đó. Ông thầy buộc phải giao chiến với vong linh này. mắt thường của mọi người ở đây không thể thấy được gì. Ngược lại, thầy thơ trước mặt của ông là một thân hình người dài ngoằng. Vong linh đó nói giọng ồm ồm: "Cái lão già gầy nhom, khốn hồn thì cuốn xéo khỏi đây đi, không thì đừng trách ta. Không phải chuyện của lão, biến con mẹ lão đi cho ta nhờ." Thầy thơ không sợ mà lên giọng: "Người thích làm gì thì làm đi." Vong linh đó vụt lại chỗ của ông thầy, tay vội lần vào trong túi đồ nghề, lấy cái thanh kiếm gỗ dài 2-3 mét. Ông niệm chú làm cho nó phát sáng như là đèn pha ô tô. Thầy thơ di chuyển bằng thuật nhanh đến nỗi làm cho ông Liêm có mặt hoa cả mắt. Vong linh kia cũng đã hoa mắt, cộng với thuật ẩn hình làm cho con quỷ rối loạn phân biệt. Một đòn chí mạng vào giữa đỉnh đầu, vong linh gào thét một cách dữ dội như là bị cắt tiết. Tưởng đã hạ gục được, nào ngờ nó đã biến thành quỷ và hóa ra một thân hình kinh dị. Thầy thơ vẫn cứ chẳng sợ, lôi ra cây sáo, thổi cho con quỷ đó chưa kịp làm gì đã phải bịt tai rồi gào lên đau đớn. Càng ngày, ông thầy càng thổi mạnh từng âm thanh phát ra nghe chói tai. Con quỷ thì cũng chịu đầu hàng mà cúi đầu xin thầy thơ xin tha. Thầy cũng dừng, vừa dừng cái con quỷ nhảy lên người của ông thầy cắn một miếng vào cổ làm cho máu tuôn trào. Bất ngờ, vì đợt phản đòn, ông thầy tiếp tục nhờ đến sự hỗ trợ từ những đồ nghề của mình. Chiếc gương chiếu yêu đã được hiện hữu khi gương được chiếu vào con quỷ một luồng sáng, lửa phát ra thiêu đốt trong tích tắc. Con quỷ lúc này đã hồn siêu phách lạc, tan thành tro bụi. Ông thầy lúc này mới thở hổn hển. Ông Vượng thấy vậy thì chạy lại đỡ. Đúng lúc ông ngã may mà đỡ được, mọi người dìu thầy về nhà để nghỉ ngơi. Cái vết thương vừa cắn cũng đã tự động liền lại ban đầu bởi một phép màu kỳ lạ. Lúc tỉnh lại, ông thầy thơ nói: "Tạm thời đã ổn, còn lăng mộ con xây cho người ta, coi như là cho họ đi. Ta sẽ chấn yểm ngôi mộ này, để nếu vong hồn ấy còn tái sinh, sẽ không làm hại gia đình con được." Ngay hôm ấy, thầy thơ cùng với hai người đàn ông trong nhà ra mộ của người sang cát nhầm mà cúng. Xong rồi thầy thơ cũng yểm bùa ngôi mộ đó. Xong cậu Vượng có nói với ông thầy: "Thầy xem cho con vị trí chính xác của ngôi mộ mẹ con ở đâu ạ?" Lúc ấy, ông thầy lôi ra cái bát quái, mồm lẩm bẩm liên tục, tay đảo điên khắp hướng. Chiếc bát quái sáng rực, di chuyển làm mọi người phải đi theo. Nó chiếu sáng tại một gò đất nhô lên. Khi nhìn thấy thì mới nhớ ra đây đúng là một chỗ mẹ yên nghỉ. Vậy là bao công việc đã hoàn thành, ông thầy được đưa về tận nhà mà nhất quyết không có lấy đồng nào. Còn việc sang mộ của cậu Vượng đi vay quyết để làm cho bằng được cho mẹ. Lần này không như mọi lúc trước ăn uống rạng rỡ mà chỉ có hai người làm là anh rể và em của cậu thôi. Một lần nữa phải thức thâu đêm, ngoài sương gió lạnh lắm, ngôi mộ được khai quật. Bên chiếc quan tài đã bị sập sệ cũ nát, hùng hục lắm mới loại bỏ được chiếc quan tài. Xương cốt cũng đã gãy. Ông Liêm ở trên đưa tay cầm lên lau. Ông bỗng khóc và nói: "Bà ơi, tôi nhớ bà lắm. Giá như bà cho tôi theo cùng để chăm sóc thì hay biết mấy. Nhặt rửa lau nhẹ từng chiếc xương, đến cái nào ông ôm vào lòng cái đấy." Từ từ ông Liêm đặt nhẹ vào tiểu mà lòng thì không khỏi nhớ nhung. Ông Liêm không biết xa xa đâu đó có bóng người là bà vợ của mình nhìn ông với vẻ mặt buồn tủi thân. Hai đứa con cũng nhảy lên trên, thấy bố khóc, thằng Vượng nói: "Kìa bố, sao bố lại khóc vậy?" Ông Liêm không nói câu nào. Tiếp đến, công đoạn cuối cùng là úp lăng lên. Vậy là cũng đã ổn thỏa chiếc lăng mộ sáng tinh cùng với cái tên khắc trên tấm bia: Nguyễn Thanh Tử, sinh năm 1950, hưởng dương 72 tuổi. Lúc ông Liêm như còn vấn vương lắm, nhưng sau cũng đành phải xa. Một bữa cơm chia tay anh chị thật là mãn nhãn. Mợ Lan nói: "Chị lấy ít khoai về trên mà ăn, rau nữa này, để đây cũng có ăn hết đâu." "Chị ngại lắm, các em để mà ăn đi, chị ở trên thành phố mua được mà." Thằng cu tài nó tỉnh lại, như xưa chơi đùa nô nghịch như bình thường. Gia đình thấy thế thì cũng mừng ra mừng vào. Dung kể lại câu chuyện xảy ra trong nhà cho thằng Tài nghe. Nó vẫn còn quá bé để hiểu được nhận thức Còn Dung và bố mẹ cũng trở về Tuyên Quang, cô không bao giờ quên cái lần này về quê. Quên đi đến năm 2015, nhận tin dữ khi ông nội của Dung đã đột ngột qua đời do một cơn tai biến. Nỗi đau của mẹ dù đã qua, nhưng vẫn chưa vơi được lâu, giờ lại phải như vậy chứ. Hay tin, gia đình của Dung lại quay trở về quê ngay. Mẹ Dung thấy thế thì khóc la liệt, bò đến tay đấm vào quan tài ngay khi về mồm gọi thấu. Trời ơi! Cái tang thứ hai phải chấp nhận không mong muốn, nhưng cũng phải muốn, vì do bệnh tật tuổi cao sức yếu, không ai sống hết phần đời phải đến lúc trở về với cát bụi. Đời sống là vô thường mà. Ngay sau việc vào năm 2020, nhận tin cậu mợ đẻ sinh đôi một trai và một gái, điểm quái lạ là hai người này hình hài giống bố mẹ quá cố của gia đình mình. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Bốc mộ nhầm ở quê ngoại của tác giả Hà Văn Hồng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.